Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 285, ngôn quan sắc bén. Thú doanh tạm thời nhún nhường, học viện bên kia Lý Nhị không có hứng thú, hiện nay tư tưởng cách cục liền là như thế, coi trừ Nho ra hết thảy đều vì bàng môn tả đạo. Coi như là có thể nắm giữ nhân sinh tử y sư cũng là chẳng thèm ngó tới. Cũng chỉ có đối tượng Tôn Tư Mạc như vậy đăng phong tạo cực nhân thầy thuốc mới có thể cấp cho nhất định tôn trọng, bởi vì đến Tôn Tư Mạc mức này, đã có thể nắm giữ nhân sống chết. Không nói hoạt tử nhân, thịt bạch cốt, nhưng cũng có thể cho sắp gặp tử vong nhân một chút hy vọng sống. Cái này là đủ rồi. Trừ lần đó ra toàn bộ y sư cũng không bị thế nhân coi vào đâu, coi như là trong cung ngự y, ở một ít quyền quý trong mắt cũng là hô tới quát lui tồn tại. Đây là chôn giấu ở trong máu tư tưởng trói buộc, mặc dù Đỗ Cấu cảm thấy rất không thoải mái, rất muốn đánh vỡ hết thảy, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến, cái gì cũng làm không được, ít nhất hiện tại thì ngưng. Hắn cái gì cũng làm không được. Học viện bên kia Đỗ Cấu chỉ là nhấc một cái miệng. Lý Nhị cũng là đối phó đáp lại. Đỗ Cấu sẽ không tự đòi không thú vị, mà là trực tiếp đem Lý Nhị lãnh được Đỗ Gia Trang trong thôn. Hai người đến thời điểm, ngoại trừ đã tại trong thôn phòng Đỗ, một chúng triều thần toàn bộ đều đã chờ ở đây. Trước bọn họ muốn làm cũng đã làm rồi. Tâm lý cũng an ổn. Cho nên bị hai thuật tạo thành rộn ràng khí tức đã vững vàng. Đỗ Cấu thật xa liền nghe được một đám ngôn quan đang lớn tiếng rêu rao. Nói muốn trở lại Trường An. Bây giờ còn là buổi chiều. Nếu như bây giờ lên đường hồi kinh, buổi tối cửa thành quan trước là có thể đến Trường An. Còn có một vài người nói lần này tới nơi này đơn thuần chính là lãng phí thời gian. Đỗ gia cha con đắm chìm trong kỳ dâm kỹ xảo bên trong, không thể tự kềm chế, còn dính líu triều đình, không thể bỏ qua, thậm chí có quang minh lẫm liệt được ngôn quan đã chỉ mặt gọi tên chỉ trích. Hơn nữa mũi dùi như có như không dùng đều chỉ hướng lão Đỗ. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp một cái, không cần đoán đều biết, những người này nhất định là Sơn Đông thế gia nhân. Những người khác hiện tại cũng ở mơ ước phục khắc thuật, sẽ không công khai đả kích Đỗ gia. Cũng chỉ có Sơn Đông thế gia nhân tự biết phục khắc thuật vô vọng, vừa suy nghĩ tiên phát chế nhân giảm bớt tổn thất, trong lòng Đỗ Cấu dâng lên một cổ tức giận. Đây chính là ngôn quan vô pháp vô thiên, ngôn quan không thôi lời bàn trị tội, ngôn quan đối với cái này những người này, Đỗ Cấu ngoại trừ tôn trọng một số ít, còn lại tất cả đều là trong xương chán ghét. Đầu tiên nói quyền lợi, những thứ này ngôn quan nhìn như chỉ có cái miệng, không có gì thực quyền, nhưng chính là cái miệng này mới đáng sợ nhất. Không nói đến người khác, liền nói ngôn quan đứng đầu Ngụy Trinh có thể thường thường đem Lý Nhị bức không cách nào xuống đài, thậm chí tức Lý Nhị tức miệng mắng to. Có thể thấy ngôn quan cái miệng là bực nào đáng ghét. Đáng sợ nhất là, những người này mỗi lần cửa ra trước, cũng đem mình đưa vào đạo đức điểm cao nhất. Phảng phất bị chỉ trích nhân nếu như phản bác bọn họ chính là đại nghịch bất đạo. Chính là loạn thần tặc tử, thường thường có thể đem người ép vào tuyệt lộ, dùng cái miệng mà đem người giết chết. Lại nói Ngụy Trinh, ở ngôn quan chung cũng coi là tương đối chính trực, hành động đều là vì nước, nhưng cứ như vậy nhân lại có thể để cho luôn luôn đem công tích mặt mũi nhìn đến so với cái gì đều trọng yếu Lý Nhị đào. Sau khi hắn chết phần mộ, có thể thấy Lý Nhị đối Ngụy Trinh hận ý bao lớn. Trong lịch sử nói Lý Nhị rất coi trọng Ngụy Trinh, cũng rất nể trọng Ngụy Trinh, đây là thật. Đối với triều chính mà nói, Ngụy Trinh quả thật một mặt rất tốt gương, nhưng thứ người như vậy đặc điểm lớn nhất chính là quá mức ích kỷ. Bọn họ vì dân vì nước, thực ra vì toàn bộ là mình thanh danh. bọn họ tự cho là mình là ngông nghênh kiên cường, hành động tất cả đều là vì nước. Trên thực tế, toàn bộ là vì mình danh tiếng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng vì tư lợi. Nếu như hơi có bất mãn, sẽ dùng từ quan, bức vua thoái vị, tử gián các loại thủ đoạn, hoàn toàn không để ý tới làm như vậy sẽ đối với thiên hạ trăm họ có ảnh hưởng gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có thể thành toàn mình, thiên hạ trăm họ không đáng nhắc đến, chính mình mãi mãi cũng là đúng coi như bỏ mình, chính mình ở trên sách sử cũng vẫn là thẳng thắn cương nghị. Cho nên, bọn họ không cố kỵ gì, cho nên, bọn họ yêu quý chỉ trích, giống như Ngụy Trinh như vậy, còn biết vì dân vì nước quan chức coi như tốt. Mặc dù hay là để cho Lý Nhị Hận đến đào mộ phần quật mộ, nhưng ít ra chưa làm qua bao nhiêu chuyện trái lương tâm. Ngoại trừ người bên cạnh thống khổ một ít, còn lại ngược lại không có gì. Nhưng loại này ngôn quan từ xưa ít có. Hơn phân nửa ngôn quan liền giống bây giờ ngự sử thay những người này. Hành động nói tới, toàn bộ là vì mình. Chỉ cần đối với bọn họ có lợi, bọn họ sẽ tứ vô kỵ đạn công kích, bởi vì nói chuyện không phạm tội. Hơn nữa, những người này người người đều là học phù ngũ sa, cái miệng tuyệt là không phải cho không. Đang tìm cớ phương diện này, người người cũng có thể làm được đăng phong tạo cực, đem nguyên cáo nói thành bị cáo, đem người tốt nói xấu hổ tự sát. Này cũng không phải là không thể. Đối với cái này loại người, Đỗ Cấu từ trước đến giờ chỉ có một biện pháp đáp lại, chính là đổi hắn, hay lại là đổi hắn. Phảng phất là thấy Lý Nhị cùng Đỗ Cấu tới, nói chuyện càng lớn tiếng, cũng càng là tứ vô kỵ đạn, mười mấy đôi con mắt vô tình hay cố ý đều nhìn về Đỗ Cấu. Ý kia rất rõ ràng nói cho Đỗ Cấu, chúng ta chính là nói cho ngươi nghe. Bên kia, Phòng Di Trực các loại nhân khí hàm răng ngứa ngáy, phẫn nộ lại bực bội nghe, lại cái gì cũng làm không được. Trường Nhạc một đôi tay nhỏ nắm chặt thật chặt, mím môi không nói lời nào, ánh mắt lạnh giá phảng phất có thể đem người chết rét. Triều Thần bên này, Phòng Đỗ không có ở đây, mặc dù Ngụy Trinh ở cau mày, lại không lên tiếng, mặc dù hắn không thuộc về ngự sử thai, nhưng đối với từ trước đến giờ bảo trì ngôn quan vinh dự, đương nhiên sẽ không tự mình đánh mình mặt. Còn lại ví dụ như Trình Giảo Kim đám người, tất cả đều là ánh mắt ngưng trọng không có mở miệng. Coi như là từ trước đến giờ hoành hành vô kỵ Trình Giảo Kim, đối diện với mấy cái này ngôn quan, cũng là bất quá ngươi chút nào khinh thường. Nếu như những thứ này ngôn quan công kích hắn, hắn có thể chơi xỏ lá bỏ mặc, nhưng những thứ này ngôn quan công kích người khác, hắn liền không có lý do can thiệp. Đỗ Cấu đem hết thảy nhìn ở trong mắt, tâm như gương sáng, ở một bên Lý Nhị, sắc mặt như than đen. Hắn đối thái độ của ngôn quan là thực sự hai thái độ của cực, thích thời điểm là thực sự thích. Những thứ này ngôn quan có lúc thật có thể nói vì dân vì nước tốt sách lược, nhưng chán ghét thời điểm cũng là thật chán ghét. Thường thường lúc này, chính là chỗ này nhiều chút ngôn quan dùng cái miệng loại bỏ dị kỷ thời điểm. Đủ loại quan lại bức vua thoái vị, mạo phạm tử gián là không phải đùa giỡn. Lúc này cái miệng thật có thể giết người. Lý Nhị cùng Đỗ Cấu từ từ đi đảo bên người mọi người. Mọi người thanh âm cũng dần dần nhỏ, cũng muốn nhìn một chút Đỗ Cấu phản ứng ra sao. Đỗ Cấu cũng là rất cho mặt mũi, một đôi con mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn từng cái ngôn quan. Ở trên người mọi người qua lại quét nhìn, loại ánh mắt đó giống như là ở trong vườn thú nhìn tinh tinh, để cho những thứ này ngôn quan môn cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng hết lần này tới lần khác nói không phải, bởi vì này thời điểm Đỗ Cấu mặt đầy đồng chân, trong đôi mắt toàn bộ là đơn thuần hiếu kỳ, phảng phất luôn chỉ có một mình xúc vô hại hài đồng. Bọn họ vừa có thể nói cái gì? Đỗ Cấu một mực dùng thuần chân, ánh mắt nhìn người nói chuyện. Cho đến mọi người không chịu nổi thời điểm, hắn mới như là ngây thơ nói một câu, bệ hạ. Thần trẻ người non già, chỉ là nghe người ta nói qua, giữa đường phường thị, phụ nhân vô trạng, đối diện đường cái mà chửi rủa, nước miếng tung tóe, giống như điên khuyển giành ăn, chẳng lẽ nói chính là như vậy sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,